Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 142, 142, thế giới 4 công lược hoàng thượng là cha nam 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ cô. Chỉ là khi đến nơi thì người cô đã toàn máu me. Cô bị thương. Lúc đó hắn rất sợ. Vô cùng sợ. Hắn sợ tiểu tuyền nhi của hắn sẽ bỏ hắn một lần nữa. Hắn sợ. Hắn thật sự sợ hãi điều đó. Nhưng bây giờ cô đã không sao rồi. Thật may mắn. Cô nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn. Búng trán hắn một cái. Nhẹ giọng nói. Tiểu Kỳ, huynh đang nghĩ gì đấy? Không có gì. Tiểu Tuyền Nhi, nàng vẫn còn nhớ chuyện xảy ra kiếp trước sao? Đương nhiên là nhớ. Vậy tại sao nàng lại xuyên không vào cơ thể em gái ta? Chấm chấm, điều này là bí mật. Hắn cưng chiều xoa đầu cô. Nhẹ giọng nói. Nhóc con, thật nhiều bí mật nha. Cô quay lại mỉm cười với hắn nói. Là phụ nữ, càng nhiều bí mật thì sẽ càng hấp dẫn hơn đúng chữ. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều nói. Nàng nói gì cũng đúng. Cô và hắn đang nói chuyện vui vẻ. Thì có một người nhìn họ từ nãy đến giờ. Những cử chỉ thân mật. Không khí ngọt ngào kia khiến mọi người phải ghen tị. Mộ Dung Viêm từ nãy tới giờ. Tay nắm chặt với nhau. Gân xanh nổi hết cả lên. Khuôn mặt tràn đầy sát khí. Hai mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. A tà, tại sao nàng lại thân thiết với tên đó như vậy? Ta cho nàng biết. Nàng là của ta, chỉ có thể là của ta, của Mộ Dung Viêm này. Tinh, độ hảo cảm của nam chính Mộ Dung Viêm tăng thêm 5. Hiện tại là 95. Hắn đi lại chỗ cô và Lãnh Kỳ. Khi thấy hắn, cô và Lãnh Kỳ hành lễ. Tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, cách trương.